Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, Hoàng Oai. Không thể xúc phạm, Converter Dung Kiều cầu phiếu Hoàng Oai. Không thể xúc phạm, Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt xuất hiện. Cái này thành ma năm sao bầu trời, nhất thời trở nên vô cùng đè nén. Đối với thành ma năm sao rất lớn một nhóm người mà nói, ma hoàng cấp bậc tồn tại, địa nguyên cảnh thực lực, vẫn là lần đầu tiên thấy, dù là cái này chỉ là một đạo người mờ nhạt, động người ta, người thật là to gan. Tiêu Hải Hoàng ánh mắt đã nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là một vị niết cảnh, lại có thể để cho thủ hạ mình, cái này một vị tuần tra khiến cho đem tặng cho lệnh bài kích phát, chỉ có gặp phải nguy cơ sinh tử mới sẽ làm ra bước này. Trước mắt người đàn ông này là muốn giết tuần tra khiến cho, cái này chính là đối với hắn cực lớn khiêu khích, muốn từ ta trong tay cướp đồ. Làm sao ngươi cũng có loại ý nghĩ này? Tựa hồ so với ban đầu Nguyệt Hoàng người mờ nhạt mạnh hơn không thiếu. Dẫu sao ban đầu Nguyệt Hoàng người mờ nhạt phủ xuống chính là ti kiêu, có rất nhiều ức chế. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng không phải là năm đó. Đối mặt một cái ma hoàng người mờ nhạt, căn bản không cần quá mức sợ hãi, còn dám khiêu khích Tiêu Hải Hoàng. Tên này quá càn rỡ, chẳng lẽ hắn không biết ma hoàng tồn tại? Cho dù là người mờ nhạt cũng không phải niết cảnh có thể so sánh sao? Ngoặc kép, lần này thành ma năm sao sự tình phát sinh, thật vẫn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lại tới yêu vực tấn công, tuần tra sứ xuất hiện, hết thảy các thứ này chuyện phát sinh cũng không có hôm nay như vậy náo động. Ha ha, được, đã bao nhiêu năm, chính là niết cảnh cũng dám khiêu khích ta Tiêu Hải Hoàng. Tức giận, nếu là thằng nhóc này ngoan ngoãn, vậy mình hoàn toàn có thể thu phục. Dẫu sao 9 lần niết cảnh đối với Tiêu Hải Hoàng mà nói là một cái tốt thủ hạ, huống chi hắn bây giờ cũng thuộc về dùng người lúc đó, cần thực lực bực này người. Bất quá bây giờ lại tới người này khiêu khích, một lần tiếp một lần, vậy đối phương chỉ có thể vậy mạng tới tạ tội. Ngươi lấy là ta chỉ có khiêu khích sao? Chính là người mờ nhạt, giết chính là. Dịch Tiểu Phi động, chủ động ra tay, hướng Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt đánh tới. Oanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi nguyên thần uy áp hoàn toàn bộc phát ra, đây chính là đã có binh nguyên thần hình thức ban đầu. Cái gì? Thuộc về Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt kịch liệt đung đưa, cái này nguyên thần mạnh căn bản không giống như là 9 lần niết cảnh đơn giản như vậy. Chết! Một kiếm! Dịch Tiểu Phi giờ khắc này thân thể đã xuất hiện ở Tiêu Hải Hoàng phía trên, quỷ thần kiếm chém xuống, kiếm khí kia khủng bố, để cho bầu trời người chung quanh cũng có thể tương đương mãnh liệt cảm thụ, thậm chí đã có một loại ảo giác, kiếm này có thể chém vạn vật. Đồ khốn! Chém ta người mờ nhạt, bổn hoàng sẽ không bỏ qua ngươi, liền cơ hội ra tay cũng không có. Một kiếm dưới, thuộc về Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt bôn hội mở, mà vậy duy nhất thuộc về Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần chính là bị Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay, trong nháy mắt giết. Giết trong nháy mắt Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt, hết thảy các thứ này đều là ngay tức thì liền hoàn thành, thậm chí đối với rất nhiều người mà nói cũng không có phản ứng kịp. Người này chém Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt trước khi một lần lại một lần khiêu khích, căn bản cũng không phải là ngu xuẩn, mà là người này có như vậy thực lực. Mà vậy không trung tuần tra khiến cho trước khi biểu tình đắc ý cũng sớm đã không còn tồn tại, đổi là đầy mặt vẻ kinh hoàng. Lấy nhanh nhất tốc độ muốn lần bên này thoát đi, muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Dịch Tiểu Phi tay phải quỷ thần kiếm trực tiếp ném ra ngoài, Vèo, quỷ thần kiếm đánh ra tốc độ, biến thành một đạo lưu quang, một khắc sau trực tiếp xuyên thấu vậy tuần tra sứ thân thể. Thuộc về quỷ thần kiếm, kiếm khí bùng nổ dưới, vậy tuần tra khiến cho trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái dưới, chính là đi tới bên kia, đem tuần tra sứ nguyên thần nội đan thu vào, đè nén hơi thở, cái này thành ma bầu trời, vô cùng kiềm chế, từng đạo ánh mắt đều là ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình, quá điên cuồng, thật sự là điên cuồng. Niết cảnh tồn tại, sợ rằng người này chiến lực có thể trở thành địa nguyên cảnh dưới mạnh nhất. Nhân vật như vậy, ở trong ma vực, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng tồn tại, mà những người này, là thành công là ma thần chết có thể. Yêu nghiệt hạng người, một khi đột phá đến địa nguyên cảnh, thực lực cũng không phải là vậy ma hoàng có thể so sánh. Đánh một trận thành danh, người này ở bên này đánh một trận, đủ đánh một trận thành danh, nhưng đối phương hôm nay một loạt cử động. Đó là triệt để đắc tội thành ma ba sao thành chủ. Tiêu Hải Hoàng bị một vị cường đại ma hoàng để mắt tới. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự việc. Còn như Dịch Tiểu Phi không để ý tới. Vốn là mình sẽ phải rời khỏi cái này thành ma năm sao. Giết những người này, bản thân chính là bọn họ tự tìm. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Giết cũng liền giết, còn như sẽ đưa tới phiền toái. Hôm nay ở trong ma vực, Dịch Tiểu Phi cũng coi là một thân một mình. Sợ cái gì? Vèo, Dịch Tiểu Phi từ bầu trời rời đi. Mặc dù chiêu gây phiền toái, nhưng lần này, thu hoạch của mình vẫn là tương đối khá. Tất cả là có thể luyện hóa, là đột phá địa nguyên cảnh làm chuẩn bị. Không thể không nói. Ở trong ma vực tài nguyên, so với ở TQ tốt hơn rất nhiều, đúng là đột phá đến địa nguyên cảnh cơ hội tốt, rất nhanh, liên quan tới lần này thành ma năm sau sự tình phát sinh. Tin tức không ngừng lan truyền, chém yêu vương, chém tuần tra khiến cho, chém Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt. Người này là một cái xa lạ người đàn ông, nhưng dùng một cái xanh lơ đỏ trường kiếm. Kiếm đạo thành tựu ở trên, tương đối mạnh mẽ. 10 ngày sau, một nơi 4 sao thành ma trong, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện. Lần này thu hoạch của mình to lớn, nhất là những tên kia nhẫn không gian đồ. Tồn tại không thiếu thiên địa linh vật, còn như Dịch Tiểu Phi không cần đồ, sẽ tới đây một lần 4 sao thành ma trong trao đổi. Mà ma thạch, thậm chí còn trong ma vực linh thạch. Có thể dùng ma thạch mua đồ, Dịch Tiểu Phi lấy được không thứ cần, toàn bộ đổi thành ma thạch. Đại nhân, lần này một thành dương trong, ta thương hội đem ở một ngày sau đó, có một trận đấu giá. Đại nhân xuất thân không tệ, đến lúc đó có lẽ có thể ở đấu giá trong, đạt được thứ tốt, ở đổi ma thạch sau đó, tiếp đãi Dịch Tiểu Phi cô gái, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Đề nghị một tiếng, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi nhấc lên hứng thú. Dẫu sao mình cần tốt ít thứ, dẫu sao mình đột phá địa nguyên cảnh cuộc sống không xa. Cần làm nhiều tay chuẩn bị, một ngày sau, đúng vậy, đại nhân muốn là muốn đi. Trả ta thương hội, 10.000 ma thạch liền có thể. Điều này có thể đạt được tư cách tiến vào. Đến lúc đó đại nhân tới bên này. Do tiểu nữ nuôi lớn trước người đi, 10.000 ma thạch tiến vào tư cách, đối với người ngoài mà nói, hoặc giả là một khoản đại chi tiêu, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể không quan tâm, dành cho đối phương, sau đó trực tiếp rời đi, cùng một ngày sau sẽ đi tới, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, chỗ ở trong phòng, có người lần nữa đi vào, trưởng lão. Khi nhìn đến sau đó, phụ nữ kia cung kính một bái, không nghĩ tới, trước thành ma năm sao người, lại có thể đi tới một thành dương. May ta thương hội tin tức linh thông. Trưởng lão, người kia sao? Trưởng lão vì sao để ý? Cái này làm cho tiếp đãi Dịch Tiểu Phi cô gái kia rất nghi ngờ. Loại người này, ta thương hội làm sao biết không thèm để ý. Hắn chính là trước đó vài ngày, chém tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt người. Chậm rãi mở miệng nói ra, lúc này mới để cho phụ nữ kia, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Dẫu sao người này đã dính dấp đến một vị ma hoàng tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.